Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, thứ 710 chương Tiểu Mặc Hiên biến dị, vừa trở thành đại gia trong mộng tình gạch dưới người Tiểu An Mễ tỏ vẻ. Mình thích như vậy lễ vật, Tịnh ở tài xế thúc thúc ánh mắt phức tạp chung, tỉ mỉ lấy khăn ướt lau sạch sẽ tay nhỏ bé. Chấn định mở một túi vịt bột khai gamani ánh mắt so với tài xế thúc thúc còn phức tạp Tiểu Mặc Hiên, kỳ thực khác tiểu cô nương có thích hay không chính mình. Mặc Hiên mới không ngần ngại chứ, thế nhưng hắn hiện tại cũng tâm tình thập phần không tốt. Bởi vì thật là nhiều người thích Mễ Mễ. Hắn rất cao hứng càng ngày càng nhiều người cảm thấy Mễ Mễ rất tốt. Mễ Mễ ở trong trường học nhân duyên cũng theo biến hảo. Thế nhưng, những thứ ấy nữ sinh miệng quá ngọt, hắn hôm nay nghe một ngày, các nàng đem Mễ Mễ khen được ba hoa trích chòe, hắn nghe nghe, liền cảm thấy, chính mình không từ, hắn còn chưa có cùng Mễ Mễ biểu lộ đâu, vạn nhất hắn còn chưa mở miệng đâu, Mễ Mễ cũng đã nghe thói quen nhiều loại biểu lộ, sau đó ngại miệng hắn ngốc làm sao bây giờ, bất quá mặc dù quân quyết. Tiểu Mặc Hiên vẫn là kiên định lại đơn thuần cảm thấy. Hiện tại biểu lộ quá sớm, hắn hẳn là chờ Mễ Mễ lại trường lớn một chút, ít nhất đến 18 tuổi thời gian lại nói. Nếu như hắn bất biến dị lời, hắn hẳn là hội vẫn kiên trì cái ý nghĩ này. Thế nhưng, bởi vì trước nhảy lớp quá nhanh, dù cho năm nay chậm lại học lên bước đi, 13 tuổi Tiểu Mặc Hiên hiện tại đã ở thượng lớp 12. Thế là trên đảo có một nhóm người vẫn kế hoạch, thừa dịp hắn cao hơn thi, sau không thể không rời đảo lên đại học mấy năm này. Suy yếu hắn ở trên đảo lực ảnh hưởng, bọn họ quả thực so với thí sinh đều phải để ý. Vẫn đảo tính theo thời gian, sẽ chờ Mặc Hiên rời đảo ngày đó, nếu không chạy trốn Sở Gia toàn gia đã bị bắt trở lại. Sở Mộ Phong tiểu tử kia mặc dù cũng còn là một tiểu hài tử xấu xa. Thế nhưng ai cũng biết hắn là một thiên tài, trên đảo thoáng cái liền ra hai một thiên tài, đời sau người thừa kế, liền hai người bọn họ cướp đi đi, còn có người khác chuyện gì. May mắn hai người bọn họ đều phải lên đại học, bọn họ này đó có thể vẫn ở tại trên đảo, còn có cơ hội bố cục, bọn họ mộng làm được thật đẹp được rồi, cho nên đương Tiểu Mặc Hiên tuyên bố, hắn năm nay bất thi tốt nghiệp trung học thời gian. Dạ viên triệt để bếp, quả thực là hồ nháo. Dạ viên kia gian chiều sớm chiều đình tựa như phòng khách lớn lý. Có dạ viên nhân đại thanh răn dạy, người mới nhiều, có thể có chuyện gì so sánh với học còn quan trọng. Tiểu Mặc Hiên chạm ở trong phòng khách ương, bốn phía tất cả đều là ngồi nghiêm chỉnh, với hắn nhìn chằm chằm đại nhân, những người này nhìn so với tam đường hội thẩm tư thế. Vẻ mặt không đem hắn làm ra đảo bất bỏ qua, thế là cho tới bây giờ chỉ là năng lực học tập rất mạnh. Tương đối sớm thuộc hiểu chuyện, hình như yêu nhã tiểu thân sĩ Tiểu Mặc Hiên. Biến dị, hắn không rời đảo, là bởi vì Mễ Mễ năm nay mới lên mùng 1, hắn ra niệm khoa chính quy thậm chí vẫn đọc được tiến sĩ. Sẽ phải cùng Mễ Mễ tách ra rất nhiều năm, hắn kiên quyết không đi. Ai cũng đừng nghĩ đuổi đi hắn. Sau Mặc Chiết Ngạn cảm thấy, con của hắn trước không thay đổi gì, đại khái thuần túy là bởi vì trước ngày đô tính xuôi gió xuôi nước. Không ai chân chính chọc tới hắn, hắn thiếu khuyết như vậy một bạo phát cơ hội, thật giống như Sở Gia Mộ Phong tiểu tử, ra đảo trước, rõ ràng là cái coi như thành thật thiên tài tiểu hài tử. Hiện tại không biết vì sao, hoa lạ khởi tới. Đại khái cũng là bị chuyện gì kích thích, huấn Tiểu Mặc Hiên người nọ, còn chưa có phát hiện thiếu niên ở trước mắt sắp bạo phát. Còn đang lớn tiếng chất vấn, không hơn học ngươi có thể làm cái gì, có thể giống ngươi như nhau, đối bằng cấp so với ngươi cao người khoa tay múa chân, Tiểu Mặc Hiên thanh âm lạnh như băng. Thập phần bình tĩnh, hết chương.